Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 211, bảo đảm cấp đội bóng càng thêm khó đánh. Đúng vậy, Leeds United đội liên tục 3 năm giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Cái thành tích này kỳ thật cũng rất tốt, dù sao Doa tiếp nhận Leeds United đội về sau. Leeds United đội tổng cộng mới tham gia 3 lần UEFA Champions League. Thành tích rất tốt. Đương nhiên, cái này mùa giải Doa mục tiêu không chỉ có riêng là UEFA Champions League bát cường đơn giản như vậy. Dù sao Leeds United đội đã tích lũy như thế kinh nghiệm nhiều năm. Đến lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League nửa phần một trong đấu vòng loại liền hoàn toàn kết thúc. Mỗi trận kết quả trận đấu cũng là ra. Tấn cấp bát cường đội bóng cũng toàn bộ sinh ra. Đầu tiên là Barcelona sân khách 1 so với 1 chiến bình Lyon. Sân nhà 5-2 chiến thắng Lyon đội. Cuối cùng tổng số 6 so 3 trận chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bát cường. Thứ hai là Porto sân khách 2 so 2. Bức hòa Atletico Madrid. Sân nhà 0 so với 0 chiến thắng Atletico Madrid. Nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều. Thành công tấn cấp bát cường. Thứ ba là Arsenal đội sân nhà 1-0 chiến thắng Roma. Sân khách 0-1 bại bởi Roma. Hai đội tiến hành đến penalty đại chiến. Arsenal đội tại penalty đại chiến bên trong. 7 so 6 trận chiến thắng đối thủ. Tổng số 8 so 7 trận chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bát cường. Thứ tư MU đội sân khách 0 so với 0 chiến bình Inter Milan. Sân nhà 2-0 chiến thắng Inter Milan. Tổng số 2-0 chiến thắng đối thủ. Thành công tấn cấp bát cường. Thứ 5 Chelsea sân nhà 1-0 chiến thắng Juventus. Sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Juventus. Tổng số 3-2 chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bát cường. Thứ 6 chính là Villarreal sân nhà 1 so với 1 chiến bình đối thủ. Sân khách 2 so với 1 chiến thắng đối thủ. Tổng số 3-2 chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bát cường. Thứ 7 là Bayern Munich đối sân khách 5-0 chiến thắng Sporting Lisbon. Sân nhà 7 so với 1 chiến thắng Sporting Lisbon. Cuối cùng Bayern Munich tổng số 12 so với 1 chiến thắng Sporting Lisbon. Thành công giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Cái cuối cùng dĩ nhiên chính là Leeds United đội. Leeds United đội sân khách 1-0, sân nhà 4-0, tổng số 5-0 chiến thắng Real Madrid, giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League bát cường chính thức sinh ra bọn hắn theo thứ tự là Barcelona, Porto, Arsenal, MU, Chelsea, Villarreal, Bayern Munich cùng Leeds United. Cái này bát cường đội hình nhưng là có chút dọa người. Giải ngoại hạng Anh là có 4 chi đội bóng sát nhập vào bát cường. Đây đã là liên tục mấy cái mùa giải dạng này. Giải ngoại hạng Anh lợi hại trình độ có thể thấy được lốm đốm. Khó trách, nước Anh truyền thông luôn luôn đang điên cuồng suy hư giải ngoại hạng Anh chính là toàn đệ nhất. Thế giới thi đấu vòng tròn. Anh quốc đại lục truyền thông có nói như vậy cũng là bình thường. Dù sao tại UEFA Champions League bên trong, Premier League đã liên tục mấy năm thành công chiếm cứ tứ tịch. Chỉ cần là giải ngoại hạng Anh tham gia UEFA Champions League, bọn hắn đều là tấn cấp bát cường. Mấy năm gần đây, Premiership đội bóng thật là quá ngưu bức, vô cùng ngưu bức. Rất nhiều Anh quốc đại lục truyền thông chính là bắt đầu điên cuồng châm chọc lấy UEFA. Các ngươi không phải là muốn hack Premier League à? Cho Premier League an bài đối thủ đều là vô cùng đối thủ lợi hại. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Giải ngoại hạng Anh đội bóng vẫn là toàn bộ giết tiến vào bát cường. Người có thể cầm Premier League thế nào? Nói thật, Anh quốc đại lục truyền thông nói ra những lời này. UEFA xác thực vô cùng tức giận. Nhưng là bọn hắn còn thật không có gì có thể phản bác. Giải ngoại hạng Anh đội bóng chính là ngưu bức. Ngươi xem một chút, cái này mùa giải Premiership tứ cường đội bóng đối thủ đều là ai? Roma, Inter Milan, Juventus cùng Real Madrid. kia một chi đội bóng là tùy tiện có thể đối phó. Nhìn thấy những này đối thủ, còn có ai sẽ không tin UEFA là đang làm Premier League? Bởi vì mấy năm gần đây Premier League là quá xuất chúng. Súng bắn chim đầu đàn. Mà lại hàng năm UEFA Champions League đều là các ngươi cái này mấy gia tử. Cái này UEFA Champions League còn có cái gì đáng xem? Ở vào rất nhiều nguyên nhân. UEFA chính là muốn cho rơi đài Premier League. Đáng tiếc, cái này mùa giải UEFA đã như thế phát rồ. Nhưng là vẫn không có cao điệu giải ngoại hạng Anh đội bóng. Cái này lại đúng là để cho người ta rất bình thường mất mặt. Hiện tại UEFA phương diện đều không chạm nói ra lời gì. Rất bình thường hiển nhiên. Ở phía sau trong trận đấu, UEFA sẽ an bài Premier League nội chiến. Ít nhất là một trận Premiership nội chiến. Cam đoan UEFA Champions League tứ cường không đều là Premier League. Đây là châu Âu mặt duy nhất có thể làm. Lúc này, Anh quốc đại lục truyền thông tự nhiên là phi thường châm chọc nói móc lấy UEFA. UEFA cũng không có cách nào. Chỉ có kiên trì, đỉnh lấy. Ở thời điểm này, mọi người liền đang suy đoán. Lần này UEFA sẽ an bài cái nào hai chi Premier League cùng chết. Đúng vậy, vô số người đều là đang suy đoán này từng cái vấn đề. Dù sao rất nhiều người đều là cho rằng Leeds United đội hẳn là rút chúng Premier League tỷ lệ rất lớn, bởi vì trước hai cái mùa giải, Leeds United đội đều là rút chúng Premier League, một lần là Liverpool, một lần là Chelsea, cái này mùa giải, hắn có lẽ vẫn là sẽ rút chúng Chelsea à. Hai lần trước, Leeds United đội đều là bị Premier League đào thải, UEFA khẳng định sẽ là làm ra chuyện như vậy. Rất nhiều Anh quốc đại lục ký giả truyền thông là vỗ bộ ngực cam đoan. Cái này rút thăm khẳng định là như vậy. Thậm chí còn có Anh quốc đại lục truyền thông công bố lần này UEFA Champions League bát cường kết. Quả rút thăm hẳn là như vậy. Leeds United giao đấu Chelsea. Arsenal đội giao đấu Barcelona. MU đội giao đấu Bayern Munich cùng Villarreal giao đấu Porto. Bởi vì UEFA chính là muốn cạo chết Premiership đội bóng nha. Cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều tiếng người xưng. UEFA cho dù là muốn cạo chết Premiership hai thi đấu vòng tròn đội bóng, cũng sẽ không làm đến rõ ràng như vậy. Bất quá, khẳng định là sẽ có một trận Premiership nội chiến. Dù sao lúc này, đủ loại suy đoán đều có. Các loại lời đồn đại bay đầy trời. Do lúc này là nhận được BBC Mỹ nữ phóng viên Biện Ngọc Song phỏng vấn. Hắn nói đến, đối với sắp đến rút thăm nghi thức, tâm tình của ta là phi thường bình ổn. Bởi vì có thể giết đến bây giờ, mỗi chi đội bóng đều rất lợi hại. Rút chúng ai đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Do vẫn là nói, đương nhiên, rút chúng Villarreal hay là Porto đội tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là, ta cảm thấy chúng ta Leeds United đội sẽ không như thế hảo vận. Đúng vậy, Doa trong lòng thật là như vậy. Hắn là thật không cảm thấy bọn hắn Leeds United đội sẽ đi cái gì tốt vận. Đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Doa cảm thấy cảm giác này vô cùng chuẩn. Kết thúc cái này sau cuộc tranh tài, Doa là trực tiếp dẫn người về tới nước Anh Leeds. Bởi vì năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết rút thăm là sẽ tại vòng sau giải ngoại. Hạng Anh kết thúc về sau mới tiến hành. Cho nên, lần này là không cần gấp gáp như vậy. Trở lại Leeds về sau. Leeds United là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 29 vòng tranh tài. Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến West Bromwich đội. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ thực lực là rất kém cỏi. Hiện tại West Bromwich thứ hạng là giải ngoại hạng Anh vị cuối cùng. Là giải ngoại hạng Anh lớp phó. Bọn hắn điểm tích lũy là 22 phân. Lạc hậu thứ 2 đếm ngược tên 4 phân. Lạc hậu đếm ngược thứ 3 hạng 4 6 phân. Mặc dù chênh lệch cũng tranh tài rất lớn. Nhưng là West Bromwich đội giáng cấp nguy hiểm vẫn là thật lớn. Hiện tại chính là đến West Bromwich người liều mạng thời điểm. Đến lúc này, kỳ thật có chút bảo đảm cấp đội bóng so thi đấu vòng tròn trước 4 đội bóng đều còn khó hơn đá. Bởi vì bọn họ là thật muốn cùng các ngươi liều mạng. Cho nên, đội trưởng West Bromwich đội thời điểm, Joa là phi thường chăm chú. Hắn cũng là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định không nên coi thường đối thủ. Phải thật tốt tranh tài. Cầm xuống cái này 3 phần. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ý thức được trận đấu này tầm quan trọng. Bọn hắn cho rằng bọn họ là có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Dù sao đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là để bọn hắn giật mình là trận đấu này không hề giống bọn hắn tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. West Bromwich đội đám cầu thủ là phi thường ương ngạnh, cho bọn hắn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Để Leeds United đội đám cầu thủ ý thức được trận đấu này trình độ khó khăn. Do là đứng tại bên sân càng không ngừng lớn tiếng gào thét. Đây là Leeds United đội cùng MU Chelsea những này đội bóng thời điểm tranh tài đều chưa từng xuất. Hiện, Joa là phi thường sốt ruột. Dạng này đội bóng chẳng lẽ đều bắt không được đến. Quả nhiên, cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội lại mình sân nhà hoàng quan sân bóng bị West Bromwich đội bức hòa. Leeds United đội chỉ lấy được một phần. Trận đấu này kết thúc về sau. Joa là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái này mùa giải, bọn hắn Leeds United đội là thật vô duyên giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, bọn hắn tranh tài kết thúc không lâu, Joa liền được một tin tức tốt. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng MU đội cũng là xuất hiện vấn đề. Bọn hắn tại mình sân nhà sân Old Trafford 1-4 bại bởi Liverpool đội. Bản vòng đấu là không có đạt được. MU đội không có thừa cơ mở rộng phân chênh lệch. Ngược lại là để Leeds United đuổi một phần. Bất quá, nhìn thấy kết quả này. Do là phi thường hối hận a. Cái này vốn là Leeds United đội tốt bao nhiêu đuổi theo cơ hội a. Đáng tiếc cuối cùng Leeds United là lãng phí. Ở phía sau thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United đội lại muốn đạt được cơ hội như vậy coi như khó khăn a. Vô cùng khó khăn. Bản vòng đấu còn lại buổi diễn là Arsenal đội 4-0 chiến thắng Blackburn. Chelsea 1-0 chiến thắng Manchester City đội. Aston Villa 1-2 bại bởi Tottenham Hotspur đội. Everton 3-1 chiến thắng Stoke City đội. Giải ngoại hạng Anh chương 29 vòng đấu kết thúc về sau. Quỷ đỏ MU đội vẫn như cũ xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Điểm tích lũy vẫn như cũ là 64 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 60. Đồng thời Chelsea điểm tích lũy cũng là 60 phân. Bọn hắn là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3. Cái này 3 chi đội bóng đều là đạt đến 60 phân đội bóng. Tiếp xuống, xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 4 chính là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân. Lạc hậu MU đội 7 phân. Lạc hậu Liverpool cùng Chelsea 3 phân. Leeds United đội cùng trước mặt đội bóng chênh lệch vẫn còn thật lớn. Cái này mùa giải bọn hắn muốn thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn là rất khó khăn. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5 thì là The Gunners Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 52 phân. Lạc hậu Leeds United đội 5 phân. Leeds United đội hiện tại vị trí thứ 4 còn tính là tương đối vững chắc. Cho nên Leeds United đội mới có thể có càng nhiều tâm tư đi cân nhắc UEFA Champions League sự tình. Nhưng là, hiện tại thi đấu vòng tròn vẫn là còn lại 9 vòng đấu. Leeds United đội nhất định phải cắn chặt răng. Không, Leeds United đội có lẽ khả năng đến cuối cùng sẽ gà bay trứng vỡ đâu. Hạ một vòng đấu, Leeds United đội đối thủ là Blackburn. Đây cũng là một chi bảo đảm cấp đội bóng. Mà lại hiện tại tình huống của bọn hắn cũng là vô cùng nguy hiểm nha. Hiện tại bọn hắn là xếp hạng chương 15 vị. Thế nhưng là bọn hắn dẫn trước đếm ngược thứ 3 cũng chính là chương 18 vị Stoke City đội một phần. Nói cách khác chương 16 đến 18 điểm tích lũy đều là 29 phân. Cho nên, hơi không cẩn thận, Blackburn đội liền muốn rơi vào giáng cấp khu. bọn hắn khẳng định là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Cho nên trận đấu này cũng không tốt đá a. Mà lúc này, Joa là dẫn đầu Albertini bọn người là rời đi Leeds, bay hướng Thụy Sĩ, đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức đi. Đây cũng là bản mùa giải UEFA Champions League một lần cuối cùng rút thăm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.